Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả cho Tổng Giám Đốc. Nhưng bà xã uy hiếp không cho phép anh nói. Còn nói muốn Tổng Giám Đốc nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Theo ý anh, dù gì cũng đã kết hôn, Tổng Giám Đốc cũng đã thay đổi. Bây giờ còn có con, có thể không có tình cảm ư? Phụ nữ đúng là phiền toái. Nhưng Tổng Giám Đốc thiệt là thông minh một đời, hồ đồ một lúc. Đi tin cái lời đồn thứ thiệt mà không chịu dùng nhiều cách để chứng thực, thì đã nhận định phu nhân có gian tình, có khiến mình khổ thân nữa. Ngay cả học sinh cấp 3 cũng biết bao cao su không thể ngừa thai 100%. Lúc này điện thoại Tề Thiên Dương để trên bàn đột nhiên vang lên. Lâm Tuấn Nam nghiêng người nhìn, là mẹ Dị Ưu. Trời, chẳng nghe ầm chuyện dư. Tổng Giám Đốc, điện thoại, mau nghe điện thoại đi. Hình như Tề Thiên Dương đã ngủ mê man. Alo, con chào ạ, con là trợ lý của Tiền Tổng Lâm Tuấn Nam. Nhà mẹ của phu nhân chắc có chuyện gì quan trọng mới gọi điện thoại. À, xin chào, bác là mẹ vợ của Thiên Dương, cho hỏi Thiên Dương có đó không? À, bây giờ Tổng Giám Đốc không tiện nghe điện ạ. Xin hỏi người có chuyện gì không? Người có thể nói cho con biết, sau đấy con chuyển lời lại cho Tổng Giám Đốc. Tiền Thiên Dương đang lõa đõa gục xuống bàn, nhưng hình như Tổng Giám Đốc không có phản ứng gì hết, nhưng thực sự ngủ say như chết. Bác muốn kêu nó đến nhà bác một chuyến, bây giờ con có thể kêu nó nghe điện thoại không? Có mấy lời không tiện lắm. Ờ, quả thực là con không gạt người đâu ạ. Tổng Giám Đốc uống say, có thể gọi là bất tỉnh. Nếu không, người chờ Tổng Giám Đốc tỉnh dậy rồi gọi lại được không ạ? Uống say á? Xã giao à? Dạ không ạ, ngài uống một mình. Chắc là uống rượu giải sầu ạ. Một mình? Ở nhà ư? Không ạ, Tổng Giám Đốc ở công ty. Bây giờ ngài ấy nằm ngủ trên bàn làm việc ạ. Lâm Tuấn Nam lấy quần áo nhăn nhúm trên người Tề Thiên Dương, có râu ria vừa mới mọc nữa. Trời ơi, hai đứa này xảy ra chuyện gì chứ? Con không phải là một cá bể miệng người, nhưng có chuyện muốn nói với người. Không thể nói với Tổng Giám Đốc, vậy anh nói với mẹ phu nhân cũng được. Cái gì? Mang thai? Ngài mẫu vừa mừng vừa sợ, sợ vì nghe tất cả những chuyện Lâm Tuấn Nam đã nói. Dĩ nhiên bao gồm tin tức Tổng Giám Đốc nghe được hồi sáng. Hai đứa này thật là, bác biết rồi, cảm ơn con nhé. Cũng cảm ơn sự chăm sóc của Lâm phu nhân đối với Dĩ Ưu. Chuyện này bác giải quyết, không cần nói cho Thiên Dương biết đâu, bác sẽ xử lý. Anh làm vậy có phải giúp Tổng Giám Đốc không đây? Cảm ơn con nhé, hẹn gặp lại. Ngài mẫu vội vàng cúp điện thoại, xoay lên lầu tìm con gái. Ngài Dĩ Ưu nôn nọe, cả đầu cũng muốn vùi vào trong bồn cầu. Từ lâu cô chịu khó ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi, từ từ bò dậy. Quay người thì thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ. Mẹ à, đứa bé ngốc này, có chuyện gì thì nên về nhà tìm cha mẹ thương lượng, sao một mình chịu đựng thế hả con? Mẹ, mẹ biết cả rồi, chuyện con mang thai, chuyện Thiên Dương nghi ngờ con. Con, còn con nữa đấy, vì yêu Thiên Dương mà cố gắng làm tất cả, Dị Ưu của mẹ vất vả cho con rồi. Mẹ, tại sao mẹ có thể nói với con như thế chứ? Anh ấy tại sao có thể nghi ngờ con, nghi ngờ đứa bé trong bụng con? Mẹ à, con khổ lắm. Cô nằm trong lòng mẹ khóc lên. Dị Ưu, con yêu Thiên Dương ư? Đúng, con yêu anh ấy, con rất yêu anh ấy. Nhưng anh ấy không yêu con, anh ấy không yêu con ạ. Dị Ưu, con có muốn tiếp tục sống với nó nữa không hả? Con không biết. Nếu như con muốn ly hôn, cha mẹ ủng hộ con. Không phải sợ đâu, con cứ dũng cảm nói ra, cha mẹ thay con làm chủ mà. Bà nhất định phải xác nhận ý nghĩ của con. Nhưng đứa con của con... Không phải nó nghi ngờ đứa bé không phải của nó ư? Người gạt tin tưởng không có. Sống với nhau không ý nghĩa con ạ. Nếu không, người chịu khổ thực sự là đứa bé trong bụng con đấy. Nhưng đứa bé trong bụng thực sự là của anh ấy. Được, mẹ hiểu rõ. Đương nhiên mẹ tin tưởng con của mẹ không làm chuyện gì đấy sai lầm. Chỉ cần xét nghiệm ADN là có thể trả lại sự trong sạch cho con. Nhưng Thiên Dương không tin tưởng con mới tạo ra tổn thương cho con. Còn như xét nghiệm thì có sao chứ? Nhưng đứa bé sẽ không có ba. Cho nên ý con, coi như Thiên Dương vô tình làm tổn thương con muốn vì đứa bé mà tiếp tục ư? Mẹ, con dân ngốc ư? Đã vậy chúng ta tìm Thiên Dương nói rõ một lần đi. Mẹ tin chắc Thiên Dương không phải là đứa bé vô tình. Mẹ, anh ấy từng nói con có thể giữ lại đứa bé. Tại sao chứ? Tại sao anh ấy đồng ý giữ lại đứa bé mà anh ấy cho là của người khác? Thật ư? Ngải mẫu kinh ngạc. Dĩ Ưu, Thiên Dương nói vậy thì chứng tỏ trong lòng nó có con. Nếu không có người đàn ông nào lại chấp nhận con của người khác, còn để cho con sinh ra nó chứ? Là thật vậy ư? Thực không ạ? Nhưng con nói với anh ấy, con muốn ly hôn. Thế hôm đấy Thiên Dương nói thế nào? Anh ấy nói không muốn, sau đó lập tức chạy đi. Ngay sau đó con liền trở về nhà mẹ ạ. Vậy Thế Dương nó không muốn à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net